Chương 754, trở về. Đối với rõ gì trịa dụ S yêu nguyệt là mắt điếc thai ngơ, lần trước cũng đã nói cho ngươi biết, ngươi không học được còn có thể trách ta hay sao? Yêu nguyệt bĩu môi nói rằng, cái gì đó, ngươi cho ta nhất định là giả, bằng không lấy tỷ tỷ thiên phú làm sao có thể không học được. Rõ gì chưa có chút ưu hóa nói. Yêu nguyệt không thèm nói nhắc lại, phản chính tự mình nói cái gì nàng đều sẽ làm thành tự mình cố ý không muốn cho nàng, giải thích cái gì đều là dư thừa. Khao y khao y. Dọ gì chia? U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ngàn ho khan một tiếng, chu vi đây chính là còn có nhiều người nhìn như vậy, dọ gì chia thật đúng là không biết cảm thấy thẹn vì vật gì, trước mặt mọi người cũng bắt đầu dùng tới mỹ nhân kế, ngay cả hắn đều cảm giác mặt mo đỏ lên. Dọ gì chia có chút không cam lòng buông ra yêu nguyệt, nàng biết mình lần này là lại không đùa giỡn, bất quá nhưng trong lòng không hề từ bỏ. Nghĩ tổng có một ngày muốn đem quỷ ảnh bộ chân chính là phương pháp tu luyện trò thu vào tay. Từ lần trước nhìn thấy yêu nguyệt quỷ ảnh bộ sau đó, do gì chia liền hoàn toàn si mê loại này thần bí quỷ dị bộ pháp, âm thầm tuy là cũng chiếu hồ lô vẽ cái gáo học qua mấy lần, tuy nhiên lại thủy chung có chỉ là đồ có hư đồng hồ, không còn cách nào đạt được yêu nguyệt thi triển quỷ ảnh bộ cái loại này hiệu quả. 497 bất quá ngay cả như vậy, bởi vì đối với quỷ ảnh bộ bắt trước, làm cho rõ gì chỉ thuấn bộ tốc độ lên một lượt thăng vài phần, càng là kiên định nàng một nhất định phải đem quỷ ảnh bộ thu vào tay quyết tâm, nàng tin tưởng chỉ có học quỷ ảnh bộ sau đó, tự mình đoán có tư cách chân chính xưng là thuấn thần. Nếu không căn cứ quỷ ảnh bộ hay, yêu nguyệt sớm muộn có một ngày sẽ cái sau vượt cái trước siêu việt tự mình, điều này làm cho rõ gì chỉ nhưng là toàn đủ một bả tinh thần. Tháng quân, ngươi lần này tới tìm ta là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ uống một ngụm trà. Sau đó mạn điều tư lý nói rằng, chớ nhìn hắn trong lòng một bộ không để ý bộ dạng, trên thực tế tâm lý nhưng là mỹ tư tư. Hắn hiện tại liền là muốn cho yêu nguyệt nhiều tìm tự mình hỗ trợ, nói như vậy mình mới bán chạy yêu nguyệt nhân tình, cũng hứa hiện tại xem ra yêu nguyệt nhân tình không coi là cái gì, bất quá các loại chờ yêu nguyệt lớn lên, một cái nhân tình thậm chí có thể đổi lại tự mình một cái mạng. Một cương giả. Chỉ có tại hắn còn từ khi còn nhỏ yếu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nếu không đợi nhân già lớn lên ngươi nữa dệt hoa trên gấm liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Hiện tại yêu nguyệt liền là mới vừa bắt đầu tiệm bệ dê tài năng trẻ, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng là muốn phải thừa dịp bây giờ cùng yêu nguyệt làm quan hệ tốt, cái này đối với sau này mình tuyệt đối là hưởng thụ vô cùng, hắn thủy chung như thế tin chắc. Muốn mượn ú dạ hạ dạ điếm trưởng linh tử chuyển hoán khí dùng một lát, không biết cũng không thể được yêu nguyệt khai môn kiến sơn nói ra bản thân ý đồ đến, trong lòng hắn cũng biết ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đang suy nghĩ gì, cho nên không sợ ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ không đáp ứng. Ha ha, còn cho là chuyện gì như đây, loại chuyện nhỏ này tự nhiên có thể, ta đây đi chuẩn bị ngay, chờ chốc lát. Ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cười ha ha một tiếng, sau đó đứng bắt đầu đứng lên, tự mình đi tìm linh tử chuyển hóa khí. Lớn chừng một khắc sau, yêu nguyệt, U dạ hạ dạ kỳ sù kẻ, U hồn, tương mã phương giã, xì hào hình rõ gì chỉ cùng với ý chỉ trò xệ ở kỳ đám người phổ nguyên thương điếm dưới cái kia cự đại không gian tập hợp. Cùng trước đây yêu nguyệt lần đầu tiên đi trước thi hồn giới tình hình giống nhau, to lớn kia khung cửa cũng đã dọn xong, chính là linh tử chuyển hoàn khí. Đa tạ, U dạ hạ dạ điếm trưởng yêu nguyệt nói lời cảm tạ. Chuyện nhỏ, mặc dù sử dụng. U dạ hạ dạ kỳ sù kẻ Mỹ tư tư nói rằng, yêu nguyệt đi tới linh tử chuyển hoán khí trước khi, đem trảm phách đao rút ra, hướng về phía trước không gian xen vào, như vào trong nước, tạo nên một tầng tầng sóng gợn, sau đó dường như mở rộng cửa giống nhau, đem trảm phách đao chuyển dưới. Giang giác ở khung cửa sau đó, xuất hiện một cánh phong cách cổ xưa truyền thống cửa gỗ, tay kéo thư cờ, có một lớp giấy cửa sổ, ở cánh cửa này phía sau, liền là thi hồn giới xuyên giới đài, đối với chính thức phái nô đệ tỷ nảy sần nói. Muốn từ hiện thế phản trở về thi hồn giới liền là đơn giản như thế, xa không dùng giống yêu tháng lúc trước phiền phức như vậy. Vê đút vê đút vê đút. Di giờ ít ghét nghe tê tiểu thuyết miễn phí môn hộ yêu nguyệt quay đầu xem ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ lướt mắt, gật đầu, sau đó trước đi toái đi, sau đó ưu hồn cùng tương mã phương dạ hai người đầu tiên là trải qua linh tử chuyển hóa khí, đem người chuyển hóa thành linh tử, sau đó khi tiến vào cửa gỗ bên trong. Giang giác đợi ba người đều sau khi đi vào, cửa gỗ khép lại, một lần nữa dung nhập trong không gian, biến mất vô tung, tại chỗ chỉ còn lại có ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ các loại chờ ủ dạ hạ dạ, cái này nhân loại thực sự đáng. Giá để cho ngươi dưới lớn như vậy tiền vốn đi kéo quan hệ tốt sao? Xỉ hạ ỉn dò gì chia đi tới, sắc mặt khó có được nói thật. Nàng nói tiền vốn lớn tự nhiên không phải cái này linh tử chuyển hoang khí, mà là hiện tại đang ở kiến tạo lớn linh ngồi, dò gì chia nhưng là biết vì kiến tạo vật này, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Thiếu chút nữa thì đem cái này mấy trăm năm toàn xuống vốn ban đầu đều cho hao hết sạch đáng giá nếu như ta ra ngươi, cái kia quỷ ảnh bộ thực sự đáng giá ngươi đi như vậy cầu yêu nguyệt Tây ư, ngươi sẽ trả lời thế nào? U dạ hạ dạ vui trợ vừa cười vừa nói. Dọ gì chia nghẹn lời, trầm mặc không nói. Tương lai của hắn bất khả hạn lượng, ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn về sau có thể trưởng thành đến mức nào, cho nên bây giờ làm quan hệ tốt tuyệt đúng là đáng giá. Phải biết rằng vì tiểu tử này, lần trước giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng đều đích thân tìm ta, đó có thể thấy được giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng là có ý đem yêu nguyệt cho rằng nhiệm kỳ kế tổng đội trưởng bồi dưỡng, vẹn vẹn điểm này đã đủ ta trả giá nhiều như vậy. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ thở dài thở ngắn, gương mặt cảm khái. Vì một thiếu niên có thể làm cho mấy nghìn năm không hề rời đi quá thi hồn giới tổng đội trưởng tự mình đến hiện thế tới một chuyến. Hơn nữa còn là tìm đến chính hắn một thi hồn giới kẻ phản bội, loại đãi ngộ này nhưng là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cho tới bây giờ không dám nghĩ. Mà đang khi hắn nhóm trong lúc nói chuyện, yêu nguyệt, ưu hồn cùng tương mã phương giã ba người đã đi tới thi hồn giới. Xuyên giới đài. Trước sau như một người đến người đi, có từ hiện thế trở về, cũng có trước khi rời đi hướng hiện thế. Ba bóng người từ sau cửa đi tới, cầm đầu là một cái thiếu niên tóc trắng. Tuấn Tú lãnh khốc khuôn mặt làm người khác chú ý, đi theo hắn thân sau là một nam một nữ. Nam nhân tóc bạc đỏ mắt, vóc người cao lớn, nữ nhân tóc dài mang theo vẻ mặt ưu hâu cùng lo lắng nhẫn. Rất nhanh, chung quanh tử thần liền nhận ra cầm đầu thiếu niên, chính là mấy lần ở linh trong đỉnh khuấy động phong vân yêu nguyệt, cái kia còn chưa từ trường học tốt nghiệp thi hồn giới đệ nhất thiên tài. Còn như yêu nguyệt sau lưng ú hồn cùng tương mã phương giã ngược lại thì không ai quan tâm. Hết thể tử thần ánh mắt đều tập trung vào yêu nguyệt trên người. Đối với tình hình như thế yêu nguyệt sớm đã thành thói quen, không dừng lại nữa, ba người vội vã từ xuyên giới đài ly khai.